đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 350, làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không, 113-21. Góc truyện audio.com, anh thì sao, anh và Nam Cung Tĩnh không có gì chuyện gì thì không nói chuyện với em tử tế sao? A Tĩnh, xem anh gọi thắm thiết như vậy, cứ như ông nội người ta vậy. Đến bây giờ, Nguyệt Trì Lạc vẫn chưa từng quên cách Đông Phương Tuyết gọi Nam Cung Tĩnh. Lúc ấy vì chuyện này mà cô cực kỳ ghen tị. Một câu nói, nguyền rủa hắn hai lần. Đông Phương Tuyết nghĩ lại vừa tức vừa buồn cười. Được rồi, anh và Nam Cung Tĩnh thật sự không có gì. Nếu như em không yên tâm, về sau em có thể đến giám sát bất cứ lúc nào. Nếu như em đến công ty làm việc cùng anh thì quá tốt. Nhưng mà, anh đoán rằng em quá lười, nhất định không bằng lòng. Giám sát ư, cô bằng lòng, cô thật sự bằng lòng. Nhưng đi làm, Nguyệt Trì Lạc chu miệng, đúng là cô không muốn. Anh dành chút thời gian cho em, chớ cả ngày chỉ nghĩ tới công việc, chạy tới chạy lui, em cũng không nhàm chán đến mức nổi điên như vậy. Cô thật sự quá nhàm chán đến phát điên. Nhàm chán đến mức suy nghĩ lung tung. A Tuyết, lén lén liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết. Nguyệt Trì Lạc thay đổi tâm tư. Trong lòng đã có chủ ý. Bình thường anh bận rộn như vậy, không có thời gian dành cho em. Em lại quá ỷ lại. Em muốn, còn chưa có nói xong đã bị Đông Phương Tuyết lạnh lùng cắt đứt. Đừng hòng, mắt phượng mang vẻ sắc lạnh ngập trời. Như thể thanh kiếm sắc chém lên người Nguyệt Trì Lạc. Cô không chịu được mà dùng mình, lại nghe hắn trầm giọng nói, nếu như em còn dám làm chuyện như vậy, anh hai tiếng, nhưng lại không thể cất lên một câu hoàn chỉnh, lại đi làm nhiệm vụ, nguy hiểm đến cỡ nào, anh sẽ lo lắng biết bao nhiêu, sợ hãi đến cỡ nào, Nguyệt Trì Lạc, nếu em còn dám lén lút làm nhiệm vụ sau lưng anh sẽ quang minh chính đại đi tìm phụ nữ. Đông Phương Tuyết, anh uy hiếp người khác thì có thể việc cớ thuận mắt hơn không? Cô điên mất, nhưng mà, bình thản hư một tiếng. Đôi mắt Nguyệt Trì Lạc xoay tròn, rồi lại quay về đề tài cũ. Người đàn ông của Nam Cung Tĩnh là ai thế? Người đàn ông đó là ai? Đông Phương Tuyết trả lời với vẻ mặt không cảm xúc. Người mà em không quen biết. Cách Trương,